Toàn chức pháp sư dị bản, chương 463 tử thành, Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Quả nhiên, hỏa ngục hố sâu lại rung rung chấn động, lửa vẫn cháy liên miên không dứt nhưng khí thế chợt giảm đi mấy phần. Từ bên trong lòng chảo hỏa ngục vẫn đang không ngừng rực cháy, một cái thân ảnh từ dưới miệng hố vọt lên, toàn thân hắn bao bọc bởi hào quang màu xanh lam lóng lánh, giống như ngọn lửa không có tiếp tục chạm được vào hắn thân thể. Michael hắn vẫn còn đứng dậy được sau loạt khủng bố ma pháp vừa rồi, nhưng trên người hắn lúc này đã xuất hiện thật nhiều đạo vết thương, thánh y rách nát, chỉ có duy nhất đấu trí là không có chút nào suy giảm. Michael, Raphael từ nãy giờ con ngươi lộ vẻ bất an quan sát trận chiến, đến lúc này hắn đã không nhịn được bật lên cánh bay thẳng về phía Michael vị trí. Bốn vị đại thiên sứ, Uriel, Remil, Sariel, Metatron cũng đồng dạng mở ra xí vũ thiên sứ, lần lượt đứng chắn trước mặt Michael. Metatron, cố gắng vì Michael chữa trị, chúng ta sẽ tranh thủ cho ngươi một chút thời gian. Raphael nói ra, được các ngươi cẩn thận. Metatron đáp lại, hắn là một tên trì rũ hệ pháp sư, mặc dù hắn không có khả năng khiến người chết sống lại, nhưng năng lực chữa trị của hắn tuyệt đối không thua kém những trì rũ pháp sư đứng đầu thế giới này. Các vị thiên sứ tập hợp cùng một chỗ tạo ra uy áp ngút trời, tất cả bọn họ đều đạt đến đẳng cấp xí thiên sứ thực lực viễn siêu nhân loại. Chỉ là đối với Lucifer vẫn không tính là gì, ngay cả Michael cũng đều phải thúc thủ, liền bọn họ biết rằng mình chỉ có thể cầm cự cho Michael một chút thời gian để khôi phục thương thế. Bốn vị đại thiên sứ còn lại dưới sự chỉ huy của Raphael bắt đầu phát động thế bao vây tiến công, Uriel dang rộng 14 cánh bay vút lên không trung, hắn vận dụng thổ nguyên tố trong thiên địa bao bọc lấy bản thân cùng với thần khải trên người liền tạo thành một thân thể kim cang bất hoại, dùng hết tốc lực từ phía trên lao xuống Lucifer vị trí. Quỳnh, sau chấn động vô cùng lớn, mặt đất bị tàn phá lại càng thê thảm hơn, mấy cây em mặt đất bình phương hoàn toàn sụp đổ, Lucifer hời hợt nhảy tránh ra khỏi khu vực mà Uriel vừa đánh tới, hắn trôi nổi giữa vô số phiến đá lớn nhỏ bị man lực của Uriel thổi tung lên không trung ban nãy. Mà ở bên trong những phiến đất đá vỡ nát kia, đột nhiên có hàng trăm dây leo màu lục bích lộ ra uốn éo, như hàng trăm đầu yêu xà từ nãy giờ ẩn nấp bên trong trực chờ cơ hội, chúng nó vươn mình trở nên to lớn, ngay lập tức trói lấy tay chân cùng song rực. Của Lucifer, những này ma đằng chính là Remil đã bố trí sẵn bên dưới mặt đất. Nhìn thấy Lucifer vùng vẫy trên không trung nhưng không có nửa điểm tác dụng, Remil nhếch miệng đắc ý, thực vật của hắn được bổ sung cường hãn thiên sứ chi lực vô cùng cứng rắn bền bỉ, không dễ dàng gì trong thời gian ngắn có thể chặt đứt. Mà ngay phía trên, Sariel không biết từ khi nào đã trở sẵn, hắn 12 cánh dang rộng, thánh lực trên đôi chân ngưng tụ, một cước đạp xuống tỏa ra bàng bạc kim quang thần trạch ẩn chứa cực hạn lực trùng kích. Băng, một cước này thời điểm va chạm cùng Lucifer bùng nổ ra kim sắc chói lòa càng tạo ra dữ dội hơn chấn động để ép trọng lực cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống. Raphael nãy giờ không có xuất thủ mà đứng tại chỗ quan sát chờ thời cơ, nhìn thấy bên trong cường hãn quang mang kia đột nhiên có ánh màu. Bạc lóe lên, hắn liền biết Lucifer định dùng không gian thuấn tức. Raphael dĩ nhiên cũng là một không gian hệ cường giả, hắn đứng tại chỗ liền có thể cảm ứng được không gian dịch chuyển, xác định được ngay lập tức vị trí mà Lucifer chuyển vị đến. Giờ phút này 14 cánh sau lưng Raphael tỏa ra hào quang, thiên sứ chi dực nhất thời trở nên vô cùng cứng cáp như kim loại tựa như 14 lưỡi kiếm sắc bén cực kỳ, dù thân thể đế vương dưới tình huống bị cắt chém bởi những kiếm dực này cũng đồng dạng như đất bùn không hơn không kém. Toàn bộ thân thể Raphael cực tốc xoay tròn, xí vũ sắc bén của hắn cũng xoay tròn, nó nhanh đến mức không còn nhìn thấy rõ ràng Raphael thân ảnh. Thiên sứ kim dực kia lúc này đã đạt đến trình độ có thể cắt xé vạn vật phá toái thời không? Raphael đã chờ sẵn ở vị trí mà Lucifer xuất hiện, nhưng hắn giật mình khi nhìn thấy thân ảnh vừa chuyển vị tới không chỉ có Lucifer, còn có Sariel đang bị hắn bóp lấy yết hầu khống chế. Lucifer cười gằn, tay lấp lóe ngân sắc ném Sariel về phía đám xí vũ chi kiếm đang điên cuồng xoay tròn kia. Raphael định thu liễm lại chiêu thức nhưng tình huống này diễn ra quá nhanh rồi. Bạch, thanh âm cắt xé vật thể thê lương phát ra, máu tươi cũng đồng thời phun xối xả. Raphael ở bên dưới huyết vũ này nghe thấy một âm thanh kêu rên đau đớn. Cũng còn may Raphael dù không thể thu hồi đòn tấn công nhưng đã kịp thời làm lệch đi quỹ tích sát thương của hắn kiếm dực. Thứ bị đoạn mất không phải là Sariel thủ cấp hay tứ chi mà chỉ là ba đôi cánh. Sariel kêu lên một tiếng hét thảm, như cánh diều đứt dây rơi xuống phía dưới. Cái kia thực vật không có khả năng bắt chói Lucifer, hắn vừa rồi chính là ở trên không trung giả vờ vùng vẫy, thời điểm Sariel một cước uy lực vừa chạm vào hắn, Lucifer trong khoảnh khắc rất nhỏ vùng đứt hết thảy ma đằng, đồng thời thi triển không gian thuấn tức biến ngay ra phía sau Sariel khống chế hắn, ngay sau đó ngân sắc lóe lên, cả hai đồng thời biến mất, kết quả ra sao ai cũng đã rõ ràng. Không gian thứ nguyên bất luận là của Michael hay là Lucifer đều đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh cùng tư duy chiến thuật đạt đến đỉnh cao nhân loại, nếu như hoàn toàn tập trung, không mấy ai có thể theo kịp bọn họ hành động. Sariel, Raphael tái mặt vội vội vàng vàng lao xuống định đỡ lấy Sariel thân thể, nhưng mà Lucifer lúc này lại đang ở trên hai người bọn họ đỉnh đầu. Lucifer gót chân đạp xuống một cước bàng bạc uy lực phá không mà tới, hắn là trả lại cho Sariel đòn thế lúc nãy cùng với Raphael. Cũng đã ở bên trong tầm công kích. Ở bên dưới Uriel quan sát thấy tình huống, liền phản ứng thật nhanh phóng lên không trung, 14 cánh bọc lại che chắn, thân thể đồng thời hiện lên một tầng kim sa, bao bọc lấy bên trong kiện long quang thánh khải đứng chắn trước Lucifer trùng kích. Bang, Uriel trực diện đón đỡ lấy một cước uy lực này, thân thể như một quả cầu nặng nề, gần như bỏ qua cả lực hấp dẫn nhanh chóng bị đánh bay xuống phía dưới. Mà cả Sariel lẫn Raphael mặc dù được bất hoại kim thân của Uriel che chắn vẫn là bị sóng xung kích thổi bay. Ầm ầm ầm, Uriel rơi đập xuống đại địa, vài cánh bị đứt đoạn, kim sa bị đánh vỡ, khải giáp cũng có vài vết nứt nhưng với khả năng chịu đựng thượng thừa thì bấy nhiêu đối với hắn cũng không tính là gì. Remiu điều khiển thực vật dây leo quấn lấy Raphael và Sariel mang về. Lại an toàn, cả bốn vị đại thiên sứ vừa rồi vô cùng chật vật, Sariel nhưng bị thương nặng nhất, một nửa số cánh đã bị đứt mất, máu thấm ướt đẫm sau lưng những cánh còn lại. Nhưng hắn chiến khí không hề suy giảm, vẫn cố nhịn đau tiếp tục chiến đấu. Michael đúng lúc này đột ngột xuất hiện, hai tay hắn đang cầm một thanh thánh kiếm tản mát ra khí tức cùng quang huy đại biểu cho quyền uy của thánh thần. Thời điểm Lucifer tung đòn đánh bay cả ba vị đại thiên sứ, nhanh như chớp Michael hành động, vị trí của hắn chưa đầy nửa giây đã chỉ còn dư lại tàn ảnh, mà tàn ảnh còn chưa biến mất hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Lucifer trong tư thế hai tay giơ kiếm lên cao. Nguyệt quang chạm, Michael lạnh lùng dùng hết sức vung kiếm, thánh khí bùng nổ, một đạo lại một đạo to lớn thánh quang kiếm khí hình bán nguyệt lãnh khốc chém ra không. Gian mảnh này lại như bị chia năm xẻ bảy, chiến trường không chỉ có đại địa bị tổn thương, ngay cả thời không cũng đều sẽ bị những chiêu số này đảo lộn. Dù không gian xé rách có thể tự chữa lành, nhưng nếu phải hứng chịu nhiều hơn những này công kích nữa, e rằng ngay cả không gian luân hồi bất biến cũng phải bị phá vỡ tuần hoàn quy tắc. Mặc dù quang huy ngập tràn thánh thần chi khí, nhưng nó cũng chất chứa sự lãnh đạm vô tình, đối với cái ác không hề nương tay do dự. Ở khoảng cách này Lucifer không thể tránh được, lãnh chọn hoàn toàn cường quang kiếm khí, bị đánh bay ra xa hàng trăm dặm, va vào một tòa núi khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Ầm ầm, tuy lãnh chọn một cường hãn công kích như vậy, Lucifer từ bên trong phế tích ngọn núi lại đứng lên, ngọn thánh hỏa trên người Lucifer yếu ớt trông thấy, nhưng hắn thân thể lập tức phát. Sinh to lớn biến đổi. Xích hỏa tưởng như sắp sửa bị dập tắt đột ngột bùng lên một lần nữa. Nhưng lần này nó không phải là ngọn lửa màu đỏ, mà là màu đen. Xích viêm thay thế bằng ám viêm, gương mặt băng lãnh ám viêm vờn quanh trên người Lucifer khiến hắn không khác gì một vị tử thần địa ngục. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một trường thương quỷ dị, mang theo hắc khí mơ hồ. So với những vũ khí tạo nên từ ma pháp trường khống hoàn toàn không giống. Hắc ám trường thương xuất hiện, trong nháy mắt không khí xung quanh đều trở nên khó thở như u minh chi giới, khí tức hắc ám cường đại bao phủ cả tòa thiên quốc chi thành. Lúc này, Michael không chỉ vô cùng hoang mang vì sao Lucifer vẫn còn đứng vững sau đòn vừa rồi, lại cảm giác được khí tức trên người Lucifer cùng hắc sắc trường thương kia là đến bực nào đáng sợ. Đó, dường như không phải là vũ khí đến từ nhân gian, mà giống như một thanh ma thương đến từ luyện ngục cực kỳ chấn nhiếp linh hồn. Mặc dù không có năng lượng cuồng bạo lan tỏa, không có tà ma xâm chiếm, nhưng có một cỗ áp lực vô hình đáng sợ như một ngọn núi khổng lồ bên trong hắc ám vị diện đang đè ép lên tinh thần của hắn. Hắc ám lực lượng hắn thấy qua tương đối nhiều, nhưng hôm nay chân chính đối diện một cái ma vật ngập tràn tử vong như đang cận kề trước mắt. Michael thân thể không tự chủ được bất giác run rẩy. Hắc ám bản nguyên, làm sao ngươi lại có được nó? Michael không thể tin được nói rằng. Lucifer không hề trả lời, gương mặt băng lãnh đột nhiên có chút xúc cảm, hắn đưa lên hai tay lên nhìn vào một luồng hắc ám khí tức đang nhẹ nhẹ vờn quanh hắn thân thể. Thực ra Lucifer cũng không hề biết, vẫn còn một chút lực. Lượng kia của Venus còn sót lại trong người hắn, nó không có bài xích Lucifer thiên sứ chi lực ngược lại ngoan ngoãn nấp vào một góc bên trong hắn cơ thể, phân định ranh giới rõ ràng. Giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn, cùng hắn chiến đấu đến giây phút cuối cùng vậy. Hắc ám bản nguyên này không phải vô hạn, cũng không chân chính thuộc về Lucifer. Nó chỉ tương tự như một tấm bùa hộ mệnh, mỗi một lần Lucifer vận dụng nó sẽ lại dần hao mòn mà không có phục hồi lại như cũ. Nhưng chỉ bấy nhiêu, cũng đủ rồi, ngươi, xuống địa ngục đi, Michael phẫn nộ hét lớn, tay cầm thánh kiếm tiếp tục xông lên. Rất nhanh cả năm đại thiên sứ Raphael, Uriel, Remiel, Sariel, Metatron tiếp tục phối hợp cùng Michael bao vây tứ phía tập kích Lucifer, nhưng lúc này hắn cũng không có hứng thú mèo vờn chuột cùng bọn họ nữa. Lucifer long thương hắc quang lấp lóe, hiên ngang tư thái, trường thương trên tay hắn xoay tròn múa tung, ngang dọc chạm sát trái phải trên dưới nhịp nhàng, hàng trăm đạo hắc nguyệt quang cùng huyền long hồn ảnh bá đạo cuồng dã cũng tùy thời bay lượn quanh hắn thân thể. Bọn họ áp sát định tìm ra sơ hở của Lucifer để tùy thời công kích nhưng bị những này sóng khí cùng ám long công kích tới tấp không thể đến gần, cũng không thuận lợi tránh đòn, theo bản năng vội vàng thoái lui. Bọn họ lúc đầu còn dự định áp sát Lucifer để hạn chế năng lực của hắn, thế mà chẳng những không thể tìm ra sơ hở để công kích ngược lại còn bị đánh tối tăm mặt mũi, rốt cục không còn dám đánh cận chiến cùng Lucifer nữa, phải lùi về thật xa mấy trăm trước để tổ chức lại trận hình. Nhưng mà Lucifer không để cho bọn họ có một hơi thở dốc. Bên ngoài thân thể của hắn ám viêm vờn quanh bao. Bọc thành một chiến giáp màu đen tuyền khiến hắn giống như hóa thân thành một vị diệt thế ma thần, tay cầm huyền long thương mang theo khí thế không thể nhìn thẳng bay về phía mấy vị đại thiên sứ, khiến bọn họ kinh hãi đến mức thân thể không tự chủ được run rẩy. Lucifer vung lên huyền long thương, lần này hắn là quét ngang một đạo hắc sắc sóng khí màu đen quét ngang ngập tràn hủy diệt bá khí 10 phần, tuy mang bên trong sức mạnh không thể đong đếm nhưng tốc độ đánh tới lại khá chậm, các đại thiên sứ cũng không dám khinh địch đồng thời bay giạt ra các hướng để né tránh. Nhưng long thương quét ngang còn chưa được một nửa chặng đường, đột nhiên Lucifer hai tay lại giơ lên thanh huyền long thương xoay vòng một lần nữa, lần này là trường thương từ dưới quét lên. Một đạo hắc khí trường thiên bổ dọc đại địa lao tới. Với tốc độ cực nhanh, mặt đất không khí bị bổ dọc ra thành hai nửa, không gian lần này bị xẻ ra hoàn toàn không có nhanh như lúc trước phục hồi. Thập tự huyền trảm, Lucifer lạnh lẽo phun ra mấy chữ này tại thời điểm hai đạo tung hoành hắc khí sắp sửa chạm vào nhau. Các vị thiên sứ giật mình, lại cố hết sức sử dụng toàn bộ kỹ năng truyền vị của mình để tránh càng xa càng tốt ma pháp khủng bố kia. Michael nhưng lúc này lại không hề tránh né, chỉ đứng tại chỗ vận toàn bộ thần lực tập trung vào thánh kiếm, đồng thời phóng thẳng về Lucifer. Thánh quang chi khí vặn xoắn đạt đến cực hạn, mọi vật chất bị thánh kiếm quét qua đều thổi bay vào hư không, kể cả mặt đất cũng bị thổi bay tạo thành một rãnh xoắn lớn kéo dài liên miên không dứt. Lucifer bên này hai đạo hắc long thương quét tới, quang minh và hắc ám sắp sửa trực tiếp. Đối đầu, bang, một thanh âm chói tai vang lên, hai đạo tung hoành ma chảm mang theo nồng đậm hủy diệt chi thức đột một bùng nổ, ma lực cuồn cuộn giao nhau tạo thành một sức mạnh trùng kích vô cùng to lớn, khuếch đại uy lực và phạm vi sát thương lên không biết bao nhiêu lần, các vị đại thiên sứ hoàn toàn bất ngờ và bị động trong tình huống này. Quang minh là khắc chế hắc ma pháp, điểm này trước đến nay gần như là chân lý không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lucifer hiện tại có được cái kia hắc ám bản nguyên phụ trợ, Michael tuyệt đối bị áp chế xuống. Thánh kiếm của Michael cũng đã vỡ vụn, Michael tuyệt vọng đứng ngốc tại chỗ cũng không còn ý tứ nào phòng ngự tránh né. Đúng lúc này, một bóng người lập tức xuất hiện bên cạnh Michael chộp lấy hắn cố hết sức tránh thật xa. Đó là Metatron, hắn trong một khắc cuối này đã quyết đoán. Muốn cứu lấy Michael, tuy nhiên không một ai tránh khỏi được phạm vi ảnh hưởng của sát chiêu kia dù bọn họ đã cố hết sức vung ra thiên sứ chi dực để thoát thân. Bốn đại thiên sứ không thể, Metatron cùng Michael lại càng không thể. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng lực lượng của bản thân tạo ra thánh tức bảo hộ lấy mình. Oành oành oành, sau một thanh âm chấn thiên lạc địa, mặt đất, bầu trời, không gian, thời gian nhất thời hoàn toàn đảo lộn, toàn bộ lục địa châu Âu rung chuyển như sắp trải qua một trận tận thế sụp đổ, mọi thứ bên trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của cổ sóng khí giao thoa này gần như hóa thành hư không. Lực áp xúc từ thập tự huyền trảm kia thực sự quá bá đạo, Michael cùng mấy vị đại thiên sứ bị đạo này sóng khí trùng kích đánh bay ra xa. Thậm chí hàng trăm thánh pháp sư dại dột, đứng gần vài trăm mét quan sát cũng bị sóng xung kích này đánh cho thừa sống thiếu chết, thương vong quá nửa, nhờ có Metatron dũng cảm dùng thần lực cùng thân thể che chở nên lực trùng kích đã giảm bớt, Michael vẫn giữ được tính mạng. Chỉ là Metatron hoàn toàn không rõ sống chết, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu, cũng không đếm được vết thương lớn nhỏ trên người, 14 cánh hoàn toàn nát tan, tàn tạ thê thảm không chịu nổi. Metatron bằng mọi giá bảo vệ Michael đến cùng, nếu không thiên quốc này sẽ không còn có cơ hội nào. Dù vậy, Michael tuy rằng vẫn sống sót sau đại chiêu vừa rồi, nhưng mọi người phát hiện hắn dáng vẻ vô cùng chật vật, ở miệng còn nôn ra thật nhiều máu, thân thể đầy rẫy vết thương, còn có hắc ám xâm nhiễm lượn lờ trên cơ thể chưa có tan đi. Dường như một đòn này của Lucifer đã khiến Michael bị thương. Không nhẹ, hoàn toàn mất đi đáng kể sức chiến đấu. Còn thiếu một chút nữa. Michael cố gắng gượng bò dậy, miệng lẩm bẩm. Michael thoát chết, chỉ là cái này người bảo hộ cũng chỉ sử dụng được một lần. Các đại thiên sứ khác hầu như đều đã bị trọng thương rồi. Chỉ cần một đòn nữa tất cả bọn họ chắc chắn phải chết. Thiên quốc khá rộng lớn, thậm chí tương đương với một cái thành thị loại nhỏ, bên trong cực kỳ nhiều thánh các, đền đài hoa lệ, nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng bây giờ ngay cả thiên ấn kết giới cũng không thể chịu nổi đứt vỡ, hầu hết đã bị chấn động phá hủy triệt để rồi, hắc ám đã len lỏi, xâm nhiễm vào bên trong. Cảnh sắc nơi này trước đây hào hoa tráng lệ, ngập tràn thánh khí bao nhiêu, thì giờ đây đã bị hắc ám bao phủ mờ mịt mang đến cho người cảm giác âm trầm đến đáng sợ. Thiên quốc chi, thành, đã triệt để biến thành một tòa tử thành. Cách chương.